Bán dược, chương 27, công nguyên 20XX Black. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau Mạc Mạc, giờ con có thể tan tầm rồi, người phụ nữ trung niên mỉm cười nói với cô gái đang bận rộn làm việc. À, vâng, con quét dọn xong cửa hàng rồi mới trở về. Một cô gái còn trẻ ngẩng đầu, chà lau mồ hôi trên thái dương, mỉm cười đáp trả. Người phụ nữ hiền từ cười cười. Thật là một đứa trẻ chịu khó. Dì ơi, con về trước đây. Cô gái quét dọn vệ sinh trong cửa hàng sạch sẽ thay quần áo lao động khoát tay về phía bà ta. Chờ một lát đã, người phụ nữ gọi cô gái lại, xách một cái túi lớn trên bàn đưa qua. Trong này có một ít đồ ăn, con mang về đi. Không cần, gì, cô gái vội vàng xua tay, cổ tay gầy yếu lộ ra. Con xem mình gầy như vậy, nên ăn nhiều một chút mới tốt. Người phụ nữ mặc kệ phản đối, cứng rắn đem túi đồ trong tay đưa cho cô gái. Một cô gái nhỏ ra ngoài làm công, đã đủ vất vả rồi. Thân thể lại gầy yếu như vậy, không ăn nhiều một chút làm sao có sức lực để lao động. Dì, còn gọi là dì, nhanh cầm lấy. Người phụ nữ oán trách. Vậy được rồi, cảm ơn dì. Cô gái cảm kích mỉm cười. Con về nhà trước, ngày mai gặp lại. Ừ, trên đường phải cẩn thận. Cô tên Mạc Mạc, cô năm nay 22 tuổi. Cô một thân một mình sống trong cái thành phố này. Cái thành phố này thật lớn, lớn đến mức có đôi khi cô cảm thấy thấp thỏm lo âu. Cô làm việc trong một nhà hàng thức ăn nhanh. Cô không nói chuyện nhiều, đại đa số thời gian đều chỉ mỉm cười. Cô 8 giờ sáng mỗi ngày bắt đầu làm việc cho đến 10 giờ tối mới tan tầm. Cô mỗi ngày xong việc đều một đường đi bộ về nhà. Trên đường sẽ ghé qua cô nhi viện, đi qua một công viên nhỏ, còn đi xuyên qua ngã tư đường nhộn nhịp tấp nập. Cô là một tín đồ cơ đốc giáo, chủ nhật nào cũng đi đến giáo đường nghe giảng đạo. Cô gái đó chính là Liên Lạc, ngã tư đường vào đêm vẫn náo nhiệt như ban ngày. Xa hoa trụy lạc đầy sắc màu phồn hoa. Ngã tư đường rộng lớn này là nơi phồn hoa nhất trong thành phố V, chiều nào trở về tôi cũng đi qua nơi này, sau đó trở lại căn phòng nhỏ đầy ẩm ướt kia. Âm nhạc trên đường phố làm điếc tai nhức óc, không biết người ca sĩ nào đang cất lên lời hát buồn đau. Tách ra vòng tay ngừng thở, không thể va chạm vào người lần nữa. Đem thân thể ôm lấy, nóng bỏng thì thầm. Hai người đông cứng cùng một chỗ, trong đêm tối nụ hôn mãnh liệt, tin tưởng sẽ mất đi hóa thành mảnh nhỏ. Không thể nhìn thấy những gì bạn đã thấy. Tất cả mọi thứ mất đi trong chớp mắt, háo hức mà lo lắng tin tức trong mộng, không thể xa rời sự tưởng niệm, bị cái ôm dịu dàng bao vây lấy bi thương. Tại đây ghi nhớ lời cầu nguyện này, tại trong mưa la lên khàn cả giọng, không cần buông tôi ra. Lúc phát hiện ra, mùi thơm trên cơ thể bạn, ngừng thở, cũng không muốn cùng bạn chia lìa. Nếu thật sự phải rời xa, hãy giết tôi, rốt cuộc không thể chạm vào bạn. Trời mưa, tôi lấy áo khoác làm mũ, đẩy nhanh bước chân. Tôi không phát hiện trên đỉnh đầu có một tấm áp phích thật lớn. Người con trai cao lớn, đứng trong màn mưa, nắm microphone ca hát. Chiếc nhẫn trên ngón áp út ở tay trái phát ra ánh sáng bàng bạc. Mạc Mạc tiểu thư, rốt cuộc cô đã về rồi. Một người con trai trẻ tuổi đứng trước cửa nhà tôi, cười dịu dàng. Trời, Bạch Tuần tiên sinh, tại sao đã muộn rồi còn đứng đây chờ tôi? Có việc gì thế? Phải, hôm nay công ty tổ chức phúc lợi tôi vừa thấy, dĩ nhiên họ đưa cho tôi chiếc áo khoác phụ nữ. Tôi cũng không dùng đến, nên mang cho cô. Người con trai nhút nhát cúi đầu, không dám nhìn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc lợi từ thiện, lợi ích vật chất, phân phát, tôi cười cười, phải không, công ty của các anh thật là khó hiểu, lại phân phát cho anh cái áo khoác nữ. Mặt chàng trai ngày càng đỏ hơn, vụng về nói dối, nhưng rất đáng yêu. Tôi đi đến cạnh anh ta, tiếp nhận cái túi từ anh ta. Là dạng áo khoác gì đây? Tôi xem thử, áo nhung màu trắng lông thiên nga thuần trắng, mềm mại giống một giấc mộng ngọt ngào. Thật khá, người trong công ty của anh cũng thật tinh mắt. Kia, Mạc Mạc tiểu thư, cô thích không? Tôi gật đầu, vô cùng thích, cảm ơn anh. Anh chàng cao hứng gật đầu. Thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Tôi chỉ sợ cô không thích kiểu dáng này. Tôi vẫn mỉm cười như cũ. Anh chàng đỏ mặt nửa ngày mới ấp úng mở miệng. Vậy, đã trễ thế này, cô nhanh quay về phòng ngủ đi. Vâng, anh cũng vậy, công tác rất vất vả, nên chú ý nhiều đến thân thể mới được, cảm ơn đã quan tâm, ngủ ngon, người đàn ông này là Bạch Tuần, là hàng xóm cạnh nhà tôi đã 5 năm, nhút nhát đáng yêu, ấm áp mà tinh khiết, cực kỳ giống người kia, mỗi khi tôi nhớ đến anh ấy đến mức không thể chịu nổi, sẽ gõ cửa nhà Bạch Tuần, sau đó dựa vào cạnh cửa cẩn thận nhìn anh ta từ mặt mày đến ngón chân tỉ mỉ. Ý đồ thông qua anh ta, giảm bớt một chút nhớ nhung đối với người kia. Anh ta yêu tôi, chưa bao giờ nói ra. Một lời vừa rồi, cũng không lộ ra tâm tư yêu thương. Tôi giả vờ như không biết, tôi yêu cố Mạc Tu. Đây là một thực tế không thể chối cãi. Đối với tôi, tình yêu đã sớm bị sự việc đêm đó dưới ánh trăng 5 năm về trước chôn dưới đáy lòng, ngủ say. 5 năm trước màu đỏ đêm trăng kia, Cố Kỳ Môn ôm đầu Liên Thực cười thỏa mãn. Ông ta nói, bảo bối tôi yêu em, rốt cuộc không bao giờ em có thể rời xa tôi. Tôi không thể gặp lại Cố Mạc Tu, tôi sợ hãi có một ngày chúng tôi sẽ giống như bọn họ. Tôi là một người yếu đuối, một khi gặp nguy hiểm, sẽ không thể đối mặt, sau đó cởi áo giáp rồi bỏ trốn. Nếu dùng lời nói của con vịt để nhận xét, tôi chính là người không có trách nhiệm. Cho nên, tôi chạy trốn, chạy tới thành phố V kép xa xôi, tắm xong, nằm trên giường, dừng công việc lại, suy nghĩ ngay lập tức kéo đến. Cố Mạc Tu, rất nhớ anh, tôi cần ngủ một giấc, chỉ có giấc ngủ mới làm tôi quên hết mọi chuyện. Thế nhưng một người căn bản không thể ngủ nhiều như vậy, ngủ chính là trốn tránh, một khi mở mắt sẽ nhớ lại. Tôi ở trên giường trằn trọc không ngừng chuyển đổi tư thế. Lúc này gập hai chân lại, hai tay ôm đầu, ngay sau đó lại đem chân thả xuống giường, một lúc sau lại úp sấp xuống, vẫn không được, vì thế lại đổi tư thế. Nếm thử cảm giác hai tay ôm đầu gối, hoặc thử dùng cái chăn trùm lên, hoặc đem chân duỗi trên giường, đầu ngả ra ngoài giường, thậm chí ngủ ở dưới gầm giường, ngủ trên sàn nhà trong phòng bếp, ngủ trên ban công rét lạnh. Vì sao phải làm như vậy? Chỉ muốn thay đổi tư thế bản thân. Từng ngày nhanh chóng theo đầu ngón tay trôi qua, 5 năm ngắn ngủi tôi lại thấy nó lâu giống như cả đời vậy. Cố Mạc Tu, có khỏe không? Anh sẽ quên em, bắt đầu một cuộc sống mới chứ? Bên cạnh anh phải chăng đã có một người con gái hoàn mỹ lại dịu dàng? Cùng anh nắm tay đi qua những ngày đông tuyết trắng, mặc kệ là ai, ở chung với Cố Mạc Tu, có lẽ đều cực kỳ hạnh phúc. Anh là một người con trai tốt, Mạc Mạc, ở đây có một số thức ăn nhanh, phiền toái con đưa đi một chút được không? Dì chủ cửa hàng hỏi. Vâng, được ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhanh chóng rửa tay, thay quần áo. Mang đến đâu, bà đưa địa chỉ cho tôi. Công ty không, trên đường nhớ cẩn thận. Vâng, không thành vấn đề, chạy ra khỏi cửa hàng, lấy xe máy, nhanh chóng rời đi. Ngày tiếp tục qua đi, tôi thích cuộc sống an bình như vậy. Đôi khi vất vả, nhưng rất thiết thực, đứng phía dưới tòa nhà cao chọc trời, hướng về phía mặt trời trên mái nhà mỉm cười. Hôm nay phải cố gắng lên, thật vất vả mới tìm được tổ làm việc vừa gọi cơm, gõ cửa. Một cô gái Mỹ lệ xinh đẹp ra mở cửa. Xin chào, tôi là người của nhà hàng thức ăn nhanh XX. Vừa rồi mọi người đặt 20 suất ăn trong nhà hàng chúng tôi, thỉnh ký nhận. Cô gái đến tiếp nhận, hướng phía trong hô to. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Trong phòng ầm ầm, tôi nâng mi thoáng nhìn vào trong. Rất nhiều người mặc quần áo hoa lệ mà quỷ dị đi tới đi lui. Có vẻ bộ dáng cực bận rộn. Cô gái kia thấy cười cười chớp chớp con ngươi với tôi. Em gái, em cũng là fan của Black, tôi khó hiểu, em chờ chút. Cô gái xoay người đi vào trong phòng, một lát sau đi ra, đưa cho tôi một cái đĩa CD. Tặng cho em, đây là cái gì? CD được Bad Black ký tên đó. Cô gái kinh ngạc, ồ cảm ơn chị. Tôi lễ phép cười nhận lấy. Cô gái nói, không sao cả, chị thấy em gầy như vậy thế nhưng có thể mang đến 20 suất thức ăn, thật sự ngưỡng mộ em. Tôi hướng về phía cô ta khoát tay. Đây là công việc của em, hẹn gặp lại, hoan nghênh lần sau lại đến nhà hàng thức ăn nhanh, vô nghĩa tôi có thể mang đến 20 suất thức ăn. Nếu không phải vì có bảo vệ ở dưới lầu, phòng chừng tôi đã kẹt trong thang máy cùng với đồ ăn. Cô gái ngốc, chào phúng cười cười tiện tay đem đĩa CD ném vào thùng rác. Cái gì mà Bad Blood, đối với lũ ca sĩ mới rác rưởi tôi chẳng có hứng để ý, trở lại cửa hàng, đúng giờ nghỉ chưa? Dì đang ngồi trong phòng nghỉ xem TV, vẻ mặt hưng phấn. Tôi bất đắc dĩ, người phụ nữ trung niên này, đã lớn tuổi như vậy còn chơi trò của trẻ con làm fan hâm mộ. Thật sự làm người khác chịu không nổi. Dì con đã trở về. Rửa tay xong, đi đến ghế ngồi xuống. Mạc Mạc à, vất vả cho con. Bà nhìn tôi liếc mắt một cái, lập tức lại đem tầm mắt chuyển về phía TV, không để ý tới tôi nữa. Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng bếp rót cốc nước, đột nhiên bị âm thanh trong TV làm cho choáng váng, dừng lại. Không thể tin được, đây không phải sự thật. Tôi quay đầu lại, trong TV, bốn người con trai đang được phỏng vấn ở một chương trình. Bốn người con trai, đẹp trai lạ thường, trên mặt đều mang theo ý cười nhã nhặn. Tầm mắt của tôi lại chặt chẽ khóa trên người con trai ngồi đầu tiên. Anh ta có một mái tóc dài màu vàng, khóe môi mỏng sắc, lồng ngực rộng lớn, cánh tay vừa dài vừa có lực. Ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng mang ý cười mê người. Người chủ trì, Black nghe nói tất cả các ca khúc của bạn đều viết dành cho một người. Xin hỏi, người kia là người yêu của bạn sao? Anh nhíu mi, sau đó gật đầu cười. Cô ấy là người yêu duy nhất của cuộc đời tôi. Người chủ trì, wow, thật hâm mộ người đó. Được một người con trai tốt như bạn yêu thương, nhất định rất hạnh phúc. Tay phải của anh vuốt ve chiếc nhẫn, cười mà không đáp. Người chủ trì ánh mắt nhạy bén, thấy chiếc nhẫn trên tay anh ta kinh ngạc hỏi. Hai người đã kết hôn sao? Có thể nói như vậy, kết hôn chỉ là một hình thức mà thôi, không phải sao? Người chủ trì, cô ấy là một người như thế nào? Bạn có thể bật mí cho chúng tôi biết được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng tất cả các fan nhất định cũng rất muốn biết. Anh ta cười cười, ánh mắt trở nên dịu dàng. Cô ấy là người duy nhất cứu rỗi tôi. Lúc cô ấy cười rất từ bi, tựa như thánh mẫu Maria. Dưới khán đài truyền đến tiếng vỗ tay. Tôi từng nói với cô ấy rằng, nếu có một ngày cô ấy rời xa tôi sẽ ca hát trên khắp thế giới, hy vọng cô ấy có thể nghe thấy, biết tôi luôn luôn tìm cô ấy. Tôi yêu cô ấy, ánh mắt anh ta dịu dàng, như hòa tan toàn bộ tuyết mùa đông. Dì nức nở, rất cảm động, không nghĩ tới một người đàn ông đẹp trai thế nhưng si tình như vậy. Ta thật sự càng ngày càng thích anh ta. Mạc Mạc, trời, Mạc Mạc, tôi dựa người vào vách tường, che miệng lại, nước mắt giống như một chuỗi ngọc trai bị đứt ra phiêu tán. Cố Mạc Tu, anh đúng là đồ ngốc. Mạc Mạc, con làm sao vậy? Dì hỏi tôi, con cũng bị Brad làm cho cảm động. Tôi nắm lấy vai bà. Dì ơi, đó là ai? Bà bị tôi làm cho bối rối. Bad Brad A, 3 năm trước đây vào nghề album đầu tay đã bán được 6 triệu bản. 4 thành viên chơi đàn điện tử là Tả Thừa Tịch, tay bối Tư Tên Ly, còn tay trống là Copy. Hát chính kiêm đàn guitar là Brad, anh ta là người ưu tú nhất, lại là người sáng tác ca khúc. Brad là linh hồn cả nhóm. Nhưng hình như không có ai biết rõ tên thật của anh ta. Lời nói của bà còn chưa dứt, tôi liền chạy vội ra ngoài. Lái xe máy, nhanh chóng đi về phía tòa nhà cao chọc trời kia. Cô gái đưa cho tôi đĩa CD, mặt trên có chữ viết của Cố Mạc Tu. Không để ý tới ánh mắt người khác, lục thùng rác trong một thời gian dài. Mặt bìa CD đen trắng, người con trai thanh lịch mà hoàn mỹ nhàn nhạt mỉm cười. Ngón tay đặt lên hai cái nhẫn, một cái là cánh chim bạc, một cái là giá chữ thập. Hốc mắt tôi đỏ lên, cầm lấy đĩa CD, chà lau sạch sẽ, nâng lên ngực. Cách chương.